Lãnh địa huyết tộc, chương 90, quân y ra đời. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong việc làm cho tương lai quả các huyết hồ tộc, Trần Lâm không nhịn được cười lớn. 4 trong số 5 huyết mạch mà Trần Lâm cất công đem về đã ra đời và có nhiệm vụ cho riêng mình. Cá sấu huyết văn và ếch kỳ diệu sẽ chịu trách nhiệm canh gác khu vực tiếp giáp giữa huyết thủ và rừng ngập nước cho đến khi huyết tộc chiếm luôn Đông Thành rồi đánh xuống phía nam. Huyết văn Chu sẽ tham gia hậu cần quân hỗ trợ các ải nhân chế tạo áo giáp, và cuối cùng là các huyết hồ ly xinh đẹp động lòng người sẽ làm đội nhạc. Công phụ vụ công tác văn nghệ cho huyết tộc, dĩ nhiên là dưới trướng bộ trưởng bộ văn hóa rồi. Tuy nhiên vẫn còn có một tộc nhân nữa chưa ra đời. Tộc nhân mà Trần Lâm chờ đợi nhất. Bởi lẽ sau khi đem về, Trần Lâm phát hiện huyết mạch ốc sên có đến 3 loại kỹ năng vô cùng bá đạo. 2 trong số cúng cậu đã gặp qua rồi, đó chất dịch làm chậm và chất dịch ăn mòn. Nhưng năng lực thứ 3, hay nói đúng hơn là chất dịch thứ 3 mới là thứ là cậu kinh ngạc. Đó không gì khác chính là chất dịch hồi phục. Chất dịch hồi phục, ý nghĩ như tên ốc sên sẽ phun ra một chất dịch màu xanh lá có khả năng hồi phục các vết thương, thậm chí là đứt cụt tứ chi. Nếu phần cơ thể bị đút kia không bị phân hủy hay hư hao gì và trải qua một quá trình ngâm liên tục thì hoàn toàn có thể nối lại được. Mặc dù năng lực này còn nhiều khuyết điểm như chỉ là thuần hồi phục không thể giải độc hay kháng hiệu ứng, nhưng nhiều đó thôi cũng đủ làm Trần Lâm cực kỳ hài lòng. Đây không phải là quân y thì còn là gì nữa. Tuy nhiên Trần Lâm cực kỳ tham lam, cậu muốn nhóm quân y này trực tiếp tham gia chiến trường, khi cần thì chữa ngay. Không phải làm một quân hậu cần chỉ chịu trách nhiệm cứu chữa binh lính ở hậu phương. Vì thế phát sinh vô số vấn đề. Trong đó quan trọng nhất chính là hình dáng và tốc tộc. Không thể để một con ốc sên chậm chạp bò tới bò lui chữa thương cho các binh sĩ được. Cách tốt nhất chính là kết hợp huyết mạch. Ý tưởng của Trần Lâm chính là tạo ra một chi quân đội nhân hình và sẽ kết hợp cùng bộ ba bạch giác, huyết lang và tinh linh thiếu nữ, hình thành nên bộ tứ đỡ đòn, đấu sĩ, xạ thủ, hỗ trợ. Tuy nhiên ốc sên mà làm ra nhân hình thì thật sự đúng là làm Trần Lâm đau đầu. Tuy nhiên rất may mắn, khi Trần Lâm đang rơi vào bế tắc thì một lần nữa thánh nữ của huyết tộc cô bé Tuyết Nhi lại ra tay cứu cánh. Cứ thế 3 tiếng trôi qua trước sự chờ đợi của Trần Lâm. Tuyết Nhi và cả bảo bảo cái kén cuối cùng cũng vỡ ra chào đón quân y đầu tiên của huyết tộc ra đời. Nhìn bề ngoài tộc nhân mới giống như một người máy. Phải đây chính là ý tưởng của Tuyết Nhi, hay nói đúng hơn là nàng. Thấy được hình dáng tương lai của tộc nhân mới này rồi nói lại cho Trần Lâm. Mặc dù rất mơ hồ nhưng nhiều đó gợi ý cũng đủ giúp cậu. Dĩ nhiên huyết tộc không hề chơi theo hướng máy móc gì, chỉ là hình dáng trông giống mà thôi. Tộc nhân mới này phần lớn cơ thể được bao phủ bởi lớp vỏ ốc, nhưng thay vì hình tròn thì nào lại có nhân hình. Lớp vỏ ốc có hình dáng như một bộ giáp không đầu bao phủ toàn thân, chỉ để lộ ra lồng ngực không được che đậy, giống như một buồn lái của những người máy trong các bộ phim. Dĩ nhiên bên trong lồng ngực đó chính là tộc nhân của huyết tộc. Nàng là một cô bé loli vô cùng đáng yêu. Chỉ là phần lớn cơ thể nàng nằm trong lớp áo giáp to hơn nàng gấp nhiều lần, chỉ để lộ ra phần đầu và nửa thân trên nơi lồng ngực của lớp vỏ. Vì thế trong nàng giống như đang điều khiển lớn võ kia hơn là mặc nó. Đó cũng là nguyên nhân nàng giống đang lái người máy. Thật ra cũng có thể thật. Khi lớn võ kia gần như thay thế nàng làm mọi việc từ đi lại. Cần nắm các vật và bảo vệ nàng. Tuy nhiên nó lại có một khuyết điểm chí mạng, đó không gì khác chính là lồng ngực nơi không được che chắn để lộ ra cô bé người điều khiển bên trong. Mà cũng phải thôi, ốc sên dù bao phủ toàn bộ cơ thể cũng phải chừa ra một cái lỗ để nhìn đời. Dĩ nhiên huyết tộc, hay nói đúng hơn là các ải nhân của huyết tộc sẽ tìm mọi cách che chắn cho khuyết điểm kia. Tuy nhiên tộc nhân mới ra đời làm Trần Lâm vô cùng vui vẻ, nhưng lại phát sinh một vấn đề, đó là không biết đặt cho các nàng tên gì. Gọi là Oa Ngưu tộc hay Ốc Sên tộc thì nghe có vẻ phèn và đáng chết hơn là Tuyết Nhi chỉ có thể thấy tương lai chớ không thể nghe được tương lai, nên cũng không thể giúp gì được cho Trần Lâm. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Trần Lâm quyết định gọi các nàng là Huyết Oa cho nhanh. Bỏ đi chữ Ngưu phèn chua và thêm vào chữ Huyết đẳng cấp vào, từ đó Huyết Oa tộc quân y của huyết tộc ra đời. Xong xuôi mọi chuyện, Trần Lâm mỉm cười vui vẻ xoa đầu Tuyết Nhi nói: "Lần này Tuyết Nhi đã lập đại công, muốn ca ca thưởng gì nào?" Nghe có thưởng, ánh mắt Tuyết Nhi sáng lên, khẽ suy nghĩ một chút rồi nói: "Ca ca có thể chơi với Tuyết Nhi không? Chơi cái trò trọt trọt mà người thường chơi với mẫu thân đó." Nghe nàng nói thế, Trần Lâm không khỏi giật mình. Thật tế không phải Trần Lâm không muốn, là năng lực tiên tri của Tuyết Nhi có một yêu cầu vô cùng khốn nạn, đó là nàng phải còn là trinh nữ. Nên Trần Lâm không dám đụng đến nàng. Khẽ họ khan một tiếng, Trần Lâm ngượng cười nói: "Bây giờ Tuyết Nhi còn nhỏ, không thể chơi trò đó được. Đợi khi nào Tuyết lớn đi nhé." Nghe Trần Lâm nói thế, Tuyết Nhi khó chịu hỏi: "Thế khi nào Tuyết Nhi mới lớn?" Trần Lâm mỉm cười bí hiểm thì thầm vào tai nàng: "Khi nào ngực Tuyết Nhi to như ngực của mẫu thân là được." Nghe Trần Lâm nói thế, Tuyết Nhi khẽ nhìn xuống bộ ngực mới nhú của mình rồi trầm ngâm suy nghĩ. Thấy thế, Trần Lâm khẽ nhét miệng mỉm cười. Bất chợt khi Trần Lâm định trêu chọc cô bé thì một lang vệ chạy đến, khẽ cúi người trước Trần Lâm. Ánh mắt nữ lang vệ kia không giấu được vẻ lo lắng nói: "Thưa huyết tổ đại nhân, phát hiện đại lượng thây ma đang tập trung tại phòng tuyến Đông Thành. Phòng tuyến Đông Thành khu cứ điểm canh giữ phía đông của huyết tộc, nơi tiếp giáp với phía đông thành phố Bạc Hà và vùng ngoại vi. Cũng như huyết tộc đã chiếm giữ phía tây và bắc thì nơi đây chính là lãnh địa của thây ma. Chính vì thế Trần Lâm đã cho xây dựng khu phòng tuyến này để phòng thủ khi thây ma bất chợt tấn công. Nó là một phức hợp nhiều pháo đài đồ sộ được làm từ huyết thủ và kết nối với nhau bằng những tường thành to lớn kéo dài từ khu đầm lầy Nam Thành đến dãy núi Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này phía trước phòng tuyến đại lượng thây ma đang ầm ầm kéo đến. Số lượng khoảng mấy chục ngàn con. Phía trên phòng tuyến các chiến sĩ huyết tộc đang cảnh giác nhìn thi triều trước mặt. Chỉ chờ chúng bước vào phạm vi tấn công. Rất nhanh mong ước của các chiến sĩ đã thành hiện thực. Thi triều không hề khách khí ầm ầm kéo đến chân thành. Su, su, chỉ chờ có thế, trên tường tiếng xé gió không ngừng vang lên. Các tinh linh thiếu nữ đứng trên các pháo đài to lớn cũng không hề khách khí dương cung bắn về phía chúng. Mua tên bay ra sỏ xuyên qua đầu những con thây ma, trực tiếp giết chết chúng. Hiện tại vũ khí của huyết tộc đã cực kỳ xịn sò, giết chết những con thây ma phổ thông là một điều hết sức dễ dàng. Tuy nhiên số lượng thây ma quá lớn. Vẫn có vô số con vượt qua mưa tên tiếp cận chân thành rồi chậm chậm bò lên. Nhưng từng khối đá được ném xuống, từng mũi giáo sỏ xuyên qua đầu triệt để giết chết chúng, làm chúng rơi xuống mặt đất. Chỉ có số ít may mắn bò lên được thì cũng bị một đao chém chết. Phòng thủ trên tường thành không phải ai khác chính là các bạch giác chiến sĩ và huyết lang chiến sĩ. Nhưng sức mạnh lớn nhất của thây ma chính là không biết sợ. Chúng bất chấp đồng loại đang không ngừng rơi xuống vẫn điên cuồng bò lên. Dần dần sức ép của tường thành càng ngày càng lớn. Đã có không ít thây ma thành công bò lên lao đến các chiến sĩ. Chiến trường thảm khốc chính thức bắt đầu mở ra thời đại chinh chiến của huyết tộc. Cách chương.